Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, càng cao tinh độ máy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao thứ tư buổi chiều 2 giờ hơn. Trường y khoa tổng hợp lầu thí nghiệm tầng chót giải phẫu phòng thí nghiệm. Ở bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội, máy hô hấp tiếng ông ông. Còn có các loại máy theo dõi khí còi báo động trong. Quách Bằng làm xong cuối cùng một châm khâu lại. Hắn đem giải phẫu nhiếp và kim khâu. Nhẹ nhàng để ở một bên giải phẫu trên khay. Xoay người và những thứ khác bạn học như nhau. Thấp thỏm nhìn yên lặng không nói Lâm Kiệt. Ở hơn 3 tiếng trước, số 2 khỉ thí nghiệm cũng chưa có kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhiều lần cấp cứu cũng vô hiệu. Nhưng là Lâm Kiệt vẫn không có nói, dừng lại. Tiêu Cương Hào, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương các người không thể không nhắm mắt. Tiếp tục đem giải phẫu làm tiếp. Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên. Quách Bằng lập tức cầm còn đang vận chuyển các loại máy tát. Giải phẫu phòng thí nghiệm lần nữa khôi phục yên lặng. Khỉ thí nghiệm chết, từ cái kết quả này tới xem. Các người giải phẫu là thất bại. Ánh mắt chậm rãi từ Tiêu Cương Hào, Quách Bằng đám người trên mặt quét qua. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, có lẽ các người cũng cho rằng cái này không công bình. Mình chưa bao giờ chủ đao qua như vậy đại thủ thuật. Thậm chí có thể nói là một chút kinh nghiệm cũng không có. Giải phẫu thất bại là bình thường. Nhưng là, thật là thế này phải không? Lâm Kiệt dò hỏi, trong giải phẫu cần kiến thức lý luận, cũng học qua liền chứ. Trong giải phẫu cần căn bản giải phẫu kỹ năng, cũng đều sẽ chứ. Tương quan giải phẫu trường học video, cũng đều nghiên cứu qua chứ. Hắn mỗi hỏi một cái vấn đề, tất cả các học sinh cũng không có phủ nhận gật đầu một cái. Lâm Kiệt lông mày nhướng lên, nói, chính là nói, từ trên lý thuyết mà nói. Các ngươi là có thể thuận lợi hoàn thành mấy cái này giải phẫu thí nghiệm. Mặc dù trong lòng có chút không phục, Tiêu Cương Hào mấy người nhưng không khỏi không thừa nhận. Lâm Kiệt lời nói này, thật không sai, bất quá, bọn họ cũng ở trong lòng kêu rên. Lão sư, cái này là trên lý thuyết à, lý luận và thực tế có thể kém 108.000 dặm đây. Giải phẫu là một cửa thực hành làm việc kỹ năng. Không có nhiều luyện tập, làm sao có thể ứng đối tự nhiên, không là mỗi người đều giống như lão sư ngài như nhau. Gần như xanh nhi chi chi, cái nghĩ này chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, không người ở trên mặt biểu hiện ra. Lâm Kiệt giáo dục nói, có lý bàn về cơ sở, có kỹ năng giúp đỡ, còn có trường học hướng dẫn. Các người có thể hỏi thăm một chút chi nhánh bệnh viện bác sĩ ngoại khoa. Bọn họ ở như vậy dưới điều kiện, có thể hay không hoàn thành một ca mới nhất tiếp xúc giải phẫu. Có lẽ các ngươi cho rằng, ta yêu cầu là quá cao, mình chỉ là lần đầu rời nhà tranh học sinh. Tại sao có thể và những cái kia đã công tác rất nhiều năm lão bác sĩ so sánh? Nhưng là... các ngươi không phải là của người khác học sinh. Các ngươi là ta học sinh. Là ta Lâm Kiệt học sinh. Lâm Kiệt cao giọng nói. Các ngươi đi bệnh viện sau đó. Người khác đối với các ngươi kỳ vọng trị giá. Bởi vì ta nguyên nhân sẽ thành rất cao. Cái này thì yêu cầu các ngươi đối với mình yêu cầu. Liền được cao hơn. Có biết hay không? Biết. Tiêu Cương Hào các người miệng đồng thanh la lớn. Lâm Kiệt đối với bọn họ phản ứng rất hài lòng. Gật đầu nói, dĩ nhiên, tài nghệ tăng lên không phải chạm một cái mà thành. Ta chỉ là yêu cầu các ngươi, thời thời khắc khắc lấy cao nhất tiêu chuẩn, tới yêu cầu mình. Còn nữa, bác sĩ là vĩnh viễn không thể nào làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bệnh nhân sẽ không giống sách giáo khoa miêu tả như vậy. Quy quy củ củ bị bệnh. Lại bệnh nhân bệnh tình, mỗi thời mỗi khắc đều là đang biến hóa. Trong công việc, còn có rất nhiều bất ngờ luôn là bất ngờ tới. Sẽ không để lại cho các ngươi làm luyện tập. chuẩn bị làm thời gian. Giảng đạo liền cái này mấy câu sau đó, hắn lại tiếp liền phân phó. Ngày hôm nay bác sĩ mổ chính các ngươi mấy người, cần phải nghiêm túc phân tích một chút giải phẫu video, tìm ra mình vấn đề ở chỗ. Điền Hạng Vũ, Quách Bằng, các ngươi phụ trách số 2 khỉ thí nghiệm óc mổ sẻ công tác. Cha xem có không khí thế chấp tính bệnh biến, có không cần phải chú ý bất kỳ biến hóa. Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, ngày mai số 4 khỉ thí nghiệm giải phẫu, do các ngươi phụ trách. Còn nữa, bởi vì chiều mai giờ học, ngày mai buổi sáng giải phẫu thời gian, trước thời hạn đến buổi sáng 6 giờ, gần 4 giờ, Lâm Kiệt chạy về khu nhà tường thái cao ốc, ở hầm đậu xe, hắn ngẫu nhiên gặp cùng theo An Khả Hinh mà đến Slowfield. Lâm Kiệt tiên sinh, ta cùng An Khả Hinh tiểu thư thương lượng rất là thuận lợi. Chỉ là bởi vì phải chạy tới kinh thành, vội vã xử lý một cái đột phát công tác vấn đề. Ta không thể không rời đi Tân Hải. Slowfield nhìn xem đồng hồ đeo tay, nói, ta là buổi tối 7 giờ 15 máy bay. Trước khi rời đi, ta muốn cùng Lâm Kiệt tiên sinh ngươi mặt đối mặt câu thông một chút. Được, Slowfield tiên sinh, chúng ta đến nhà nói đi. Lâm Kiệt là một cái tư thế mời. Slowfield ha ha cười một tiếng, nói, có thể ở bãi đậu xe trùng hợp gặp nhau, thuyết minh chúng ta là có duyên phận, là tiết kiệm thời gian. Chúng ta ở nơi này đơn giản trò chuyện một chút đi. Chủ theo khách liền, Lâm Kiệt dĩ nhiên là không có ý kiến. Lâm Kiệt tiên sinh, ta phát vậy một phần hồ sơ bệnh lý, không biết người nghiên cứu qua không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đã nhìn rồi, mặc dù bệnh nhân lô não tình huống phức tạp, tháo xuống khối u độ khó không nhỏ, nhưng là ta đã tìm được rất tốt phương án giải quyết. Ngươi tìm được phương án giải quyết nhanh như vậy? Slowfield rõ ràng có chút giật mình, lại vội vàng truy hỏi, ngươi phương án sau khi giải phẫu sẽ có cái gì hậu di chứng? Lâm Kiệt cười một tiếng, có chút tự đắc nói, không tính là nhanh, ta suy ngư gần cả đêm thời gian đây, còn như hậu di chứng, giải phẫu thuận lợi sẽ không có nhiều ít hậu di chứng. Chí ít sẽ không có ảnh hưởng đến hắn tranh tài hậu di chứng. Slowfield hơn nữa giật mình, kinh ngạc hỏi, ngươi lại biết hắn là một vị nghề vận động viên? Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích, hồ sơ bệnh lý trên có người này cặn kẽ thân thể kiểm tra số liệu. Những số liệu này cũng không phải là người bình thường thân thể tố chất có thể đạt tới. Theo này phán đoán hắn là một người nghề vận động viên, chính là một kiện rất chuyện đơn giản. Slowfield ồ một tiếng, nói, cũng vậy, những thứ này thân thể kiểm tra số liệu, đối với các ngươi bác sĩ mà nói, chính là trầm mặc chứng cớ, có thể nói cho các ngươi rất nhiều tin tức. Hắn dừng một chút, nói, Lâm Kiệt tiên sinh, ta có thể lại tiết lộ một chút thân phận của người này. Hắn là một người nghề bóng bầu dục minh tinh, thuộc về rất nổi danh cái loại đó minh tinh cầu thủ. Bởi vì cái này hạng vận động đặc tính, thân thể thường xuyên bị mãnh liệt đụng ở lớn não, ở thường xuyên chấn động dưới lại là thay đổi cùng người bình thường kết cấu có chút không cùng. Vì tiếp tục nghề kiếp sống, hắn đối với giải phẫu yêu cầu là không thể có hậu di chứng. Slowfield giọng nặng nề cường điệu nói, giải phẫu tạo thành tổn thương tuyệt đối không thể ảnh hưởng hắn sức phán đoán, lực bộc phát, sự linh hoạt, thăng bằng tính các loại, ảnh hưởng đến hắn thi đấu trạng thái. Hắn cảm khái giải thích, đối với nghề vận động viên mà nói, vận động chính là bọn họ hết thảy. Không thể lên trận thi đấu, bọn họ có hết thảy đều đưa sẽ tan thành mây khói. Lâm Kiệt tiên sinh, hắn ở nước Mỹ cũng tìm mấy vị nổi tiếng não bác sĩ ngoại khoa, bọn họ cũng biểu thị thấy rằng hắn đại não hiện trạng khối u ngược lại có thể hái, nhưng là nếu muốn không có ảnh hưởng vận động trạng thái hậu di chứng, là tuyệt đối không làm được. Nhìn Slowfield có chút nghi ngờ ánh mắt, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, là một tên chịu trách nhiệm bác sĩ, ta không thể cho ngươi 100% bảo đảm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thuận lợi hoàn thành người này giải phẫu, để cho hắn trở lại sân so tài, vận động trạng thái sẽ không giới hạn, loại này có thể, ta là có thể làm được, nhưng là, ta cần phải nhắc nhở chính là, cái này chỉ là một loại có rất lớn thành công có thể. Ta không có thể bảo đảm, loại này có thể nhất định sẽ thực hiện. Trầm mặc một hồi, Slowfield trên mặt từ từ tràn ra nụ cười. Nói, đây là ta mấy ngày nay, nghe được lớn nhất một cái tin tốt. Lâm Kiệt tiên sinh, ngươi là trước mắt duy nhất một, có thể đưa ra khả năng này chuyên gia y học, trở lại nước Mỹ sau đó. Ta sẽ mau sớm thúc đẩy chuyện này, để cho hắn tới Tân Hải tiếp nhận chữa trị. Đây là chúng ta lần đầu hợp tác. Ta tin tưởng, Thượng Đế sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta. Loại này có khả năng nhất định sẽ thuận lợi thực hiện. Cho Lâm Kiệt một cái ôm siết sau đó. Có chút kích động Slowfield. Còn muốn tiếp tục ôm chầm An Khả Hinh. Bị Lâm Kiệt chặn lại. Cùng Slowfield vẫy tay làm đừng. Nhìn hắn ngồi lên xe taxi biến mất ở trong dòng xe chạy. Lâm Kiệt và An Khả Hinh trở lại khu nhà ở cao ốc. A Kiệt, Khả Mộng không đến tham gia hôm nay tụ họp. Nàng nói, phải đem mỗi một phút mỗi một giây đều dùng đang học lên. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không thể để cho ngươi cái này Kiệt ca ca thất vọng. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, coi như nàng thông minh, biết nên làm như thế nào. An Khả Hinh âm thầm bĩu môi, nàng tự nhiên nhìn ra được. Lâm Kiệt đang nín một hơi muốn giáo huấn An Khả Mộng đây. Thật ra thì lấy Lâm Kiệt tính tình, An Khả Mộng chỉ cần tung một chút kiều, cộng thêm thành tâm thành ý nói áy náy. Ngày hôm đó Lâm Kiệt hỏa khí dĩ nhiên là sẽ tiêu trừ. Nhưng là An Khả Mộng cái này đứa nhỏ, trong lòng tựa hồ vậy nín một hơi đây. Lâm Kiệt cái đó phạt đánh, để cho nàng trong lòng có chút bị thương. Lần này, hai người coi như là mơ hồ đối mặt, giống như là hai cái chưa trưởng thành đứa nhỏ ở đấu khí. Đối với cái này, An Khả Hinh vậy lười được quản lý. Dù sao hai người như thế nào đi nữa nháo, đều có đúng mực, từ trước mắt tới xem. Hiệu quả cũng là đang hướng. Mấy ngày nay An Khả Mộng học tập, đó là thật khắc khổ. An Khả Hinh vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nàng còn có thể như thế chăm chỉ. Về đến nhà, Lâm Kiệt liền phát hiện khách nhân đã tới mấy vị. Vu Mạt Mạt, Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết, còn có ở trong phòng bếp bận rộn Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị. Lâm Kiệt mở miệng hô. Lộ Khai Thành, cái đó mạch máu tạo ảnh làm xong không? Tốt lắm, tốt lắm. Mặc trước tạp dề Lộ Khai Thành từ trong phòng bếp chạy ra, từ một cái văn kiện bao móc ra bàn là, nói, ta đã đem máy quét hình ra tất cả tạo ảnh đồ thâu nhập xử lý hệ thống, lấy được một cái 3 chiều lập thể não mạch máu hình ảnh đồ. Lâm Kiệt, ngươi xem một chút, phù hợp ngươi yêu cầu sao? Lâm Kiệt nhận lấy bàn là, liền thấy hoặc to hoặc nhỏ, rậm rạp chằng chịt tương liên mạch máu, hợp thành một cái lô não hình dáng, màu đỏ là động mạch, màu xanh là tĩnh mạch. Hắn thân thể to lớn liếc mấy cái, phát hiện lô não mạch máu biểu hiện đặc biệt toàn, không có gì sơ sót, biết đây là Lộ Khai Thành chăm chỉ. Lộ Khai Thành, cảm ơn, cái này tạo ảnh đồ làm rất tốt, đối với ta rất hữu dụng. Mạch máu cùng chung quanh tổ chức mật độ khác biệt là tương đối nhỏ, nếu muốn sử dụng CT quét hình thấy rõ ràng mạch máu, cần trước trích tạo ảnh thuốc. Tạo ảnh thuốc bình thường là mật độ cao iốt hóa hợp vật, thông qua cao áp ống trích trích, gia tăng mạch máu và tổ chức mật độ khác biệt. sau khi chích là có thể thông qua máy quét hình thấy rõ ràng mạch máu. Bởi vì huyết dịch là lưu động, tạo ảnh thuốc rót vào sau đó, rất nhanh liền sẽ làm loãng đến thân thể các nơi. Cho nên, hoàn chỉnh đạt được tờ này lô não 3 chiều lập thể não mạch máu hình ảnh đồ. Cần nhiều lần truyền vào tạo ảnh thuốc, ở có hạn trong thời gian nhiều lần quét hình, truyền vào thời gian, rót vào tiết điểm. Cũng là muốn khảo cứu kỹ thuật và kinh nghiệm, từ nơi này tấm não mạch máu hình ảnh đồ lên, có thể đoán được, lộ khai thành thực lực là rất xác thật. Lâm Kiệt ngón tay kéo động tờ này 3 chiều hình 3 chiều. 3D imic, từng bước phóng đại, khẽ cau mày, hỏi, lộ khai thành, đây là bệnh viện lớn nhất tinh độ tạo ảnh đồ. Đúng vậy, máy này CT quét hình. Có thể quét hình ra lô não đường kính 1 ly mạch máu. Cái này đài khí cụ, tinh độ đã là tương đương cao, ở trong nước cũng là đứng hàng đầu. Lộ khai thành nhẹ giọng hỏi, có phải hay không cái này tinh độ, đối với ngươi mà nói, vẫn là có chút chưa đủ. Cái này tinh độ, đối với cái này giải phẫu mà nói, đúng là có chút chưa đủ. Lâm Kiệt chí ít cần tại giải phẫu được đường đao tuyến vùng lân cận. Còn có khối u vùng lân cận, 0.5 ly mạch máu tạo ảnh hình ảnh. Hắn gật đầu một cái, nói, ngươi có biết, nơi nào còn có tinh độ cao hơn tảo miêu nghi khí? Lộ khai thành trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, theo ta biết, trong nước lô não quét hình tinh độ cao nhất một đài khí cụ. Ở bệnh viện Khang Ninh, có thể quét hình đến 0.5 ly mạch máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu. Tiên tại đô thị nhé https://truyen.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tius-gạch-nối-tiai-gạch-nối-dao-gạch-nối-tsi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.